Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 44, máy tính bị hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Viện Viện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi ly hôn với Dư Hàng, một mình bà dẫn theo con trai. Vì sự nghiệp mà đi sớm về muộn, buổi tối còn phải chăm sóc con trai. Nhưng ông, một mặt bảo bà chiếu cố tốt con trai, một mặt lại còn nhận nuôi một đứa con gái. Tin tức này đột nhiên ập tới. Đối Phương Viện Viện mà nói, như là sét đánh ngang tai. Bà hiện tại, quá hận Dư Hàng, hận thái độ nén giận của ông. Hận ông không hề có phản ứng gì. Hận ông đối với bà cùng con trai không có tình cũ. Hận ông sau khi thoát ly hai mẹ con bọn họ, lập tức thành lập một gia đình mới. Hận ông hoàn toàn không có nghĩ tới quay lại với bà cùng con trai. Hoàn toàn không để ý đến bà. Ghét ông, ghét ông. Phương Viện Viện hung hăng tát ông một cái. Một cái tát này xuống tay rất nặng. Nặng đến mức sau khi bà đánh xong lòng bàn tay đều tê dại. Nhưng mặc dù vậy, cơn giận trong lòng bà vẫn không thể xua tan. Phương Viện Viện đi uống rượu. Dưới cái lều đỏ của chợ đêm, bà uống bia, gọi điện thoại cho Dương Văn vẫn điên cuồng đuổi theo bà. Bà vừa uống, vừa khóc, tâm sự với hắn tất cả những ủy khuất, đau đớn, trong miệng dùng lời oán độc như vậy nguyền rủa Dư Hàng. Mắng Dư Hàng cho dù chết 100 lần cũng không quá đáng. Dương Văn từ đầu đến cuối, vẫn tỉnh táo bồi bà, an ủi bà, lột tôm hùm đất cho bà. Khóc, uống, Phương Viện Viện khàn khàn bật ngạt nói, tôi chỉ là... Chỉ muốn anh ta trân trọng tôi. Chỉ là muốn anh ta quý trọng tôi khó khăn như vậy sao? Đối diện, động tác trong tay Dương Văn đang bóc tôm hùm đất không khỏi dừng lại. Ngước mắt lên, ánh mắt bi thương phức tạp rơi vào trên người bà. Nữ nhân trước mắt, tóc dài môi đỏ mọng, ngũ quan tú mỹ, quần áo sáng bóng, cho dù nước mắt chảy dài, miệng thổi thơm. Cũng không cách nào che khuất vẻ đẹp của bà từ trong ra ngoài tản mát ra. Cho dù đôi môi đỏ mọng kia khép lại, đều nói đều là đau trái tim, cũng vẻn vẹn chỉ để lại chút vết thương trong ngực hắn. Không cách nào dao động vị trí bà chiếm cứ trong lòng hắn. Xin lỗi, Phương Viện Viện dùng cổ tay lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, để cho anh ở trên người tôi hao phí nhiều tinh thần như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi có tình cảm với anh ấy. CLM mọi người ơi, chúng ta hiểu lầm mẹ Phương rồi. Tôi biết, Dương Văn nói, hắn cũng không biết hắn lấy dũng khí từ đâu ra. Không chỉ đáp ứng lời nói của bà, trong tay còn có thể tự nhiên bóc tôm, đem con tôm đã bóc xong đặt ở trong chén của bà. Thậm chí, hắn còn có thể hào phóng nói, em đã nói điều đó. Tôi biết, tôi cũng đã nói rằng chúng ta sẽ ở trong một thời gian dài. Tôi sẽ đi cùng em đến tuổi già, đến tóc bạc, miễn là cuối cùng đi cùng em là tôi. Quá trình không quan trọng. Ha ha, khóe miệng Phương Viện Viện dương lên nụ cười tự diễu. Tôi ở chỗ anh ấy là một cọng cỏ. Tôi ở chỗ anh, Dương Văn tiếp lời, là bảo bối. Phương Viện Viện nhíu mày. Thật sự không biết nên nói cái gì. Vì thế sau một thời gian ngắn trầm mặc, bà giơ ly lên, lại uống mạnh một ngụm. Dương Văn thần sắc không thay đổi. Chỉ là hai hàng lông mày kia vẫn nhíu chặt. Uống ít lại, trở về sớm một chút. Con trai còn ở nhà chờ em. Phương Viện Viện lắc đầu, nuốt xuống rượu trong miệng. Nói, đó là con trai anh ấy. Anh ấy cũng mặc kệ. Anh ấy đi quản con gái anh ấy nhận nuôi. Tôi quan tâm làm gì đây? Tôi có gì để quản? Tôi dựa vào cái gì mà quản? Hả? Dương Văn chỉ thở dài. Không nói lời nào. Trong thành phố ồn ào này, bầu không khí như lạnh và nóng. Thế giới này ồn ào vô biên, nhưng cũng không địch lại sự trống rỗng trong trái tim. Hai người rõ ràng ngồi gần như vậy. Rõ ràng dương mắt là có thể nhìn thấy đối phương. Rõ ràng đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng trái tim của mỗi người, tất cả đều trống rỗng. Vân vân vạn vật, chúng sinh đều khổ. Có lẽ người đến thế gian này một chuyến, đều là đến trải nghiệm khổ cực đi. Cay đắng nhất, không ai siêu bằng người lớn. Gần 10 giờ tối, Phương Viện Viện được Dương Văn Diều về nhà. Kỳ thật bà cũng không uống đến say. Thần trí còn rất rõ ràng. Hoàn toàn có thể tự mình đi lại. Là Dương Văn nhất định phải đỡ bà. Để thực hiện sự thân mật vô nghĩa này. Về đến nhà, Phương Viện Viện không cho Dương Văn vào nhà. Bảo hắn nhanh chóng về nhà vì con trai bà không thích hắn. Dương Văn cũng nghe lời rời đi. Phương Viện Viện thay giày. Ném túi sách trong tay lên kệ. Mang theo một thân mùi rượu. Đẩy cửa phòng Phương Chu Diêu. Phương Chu Diêu hôm nay vừa có được laptop. Lúc này đang chơi trò chơi nhỏ 4399. Chơi có chút thượng đẳng. Phương Viện Viện vừa vào phòng. Lông mày không khỏi nhíu lại. Có phải mẹ đã nói với con? Không thể động máy tính của mẹ không? Bà lại gần. Cả người nồng nặc mùi rượu. Phương Chu Diêu siết chặt mũi. Ghế dựa lui về phía sau. Mẹ thối quá. Không phải là họp phụ huynh sao? Sao mẹ lại uống rượu nữa? Họp xong liền đi uống. Phương Viện Viện tiện tay rút dây nguồn máy tính ra. Chuẩn bị mang máy tính đi trước. Lần sau đừng động vào máy tính của mẹ nữa. Mẹ, đây không phải là máy tính của mẹ. Phương Chu Diêu vội vàng bảo vệ máy tính trong tay. Đây là người khác tặng con. Là của con. Máy tính của mẹ vẫn còn trong phòng của mẹ. Của con. Phương Viện Viện nhíu mày. Ai tặng? Ông ta có gửi nó không? Con muốn ông ta à? Không phải. Phương Chu Diêu hiểu rằng những gì bà nói ông là ba mình. Nhưng anh không thể nhận được đồ của ba mình. Vì vậy giải thích, bạn cùng lớp gửi, là một món quà sinh nhật. Bạn học nào vậy? Có thể trực tiếp tặng cho con một máy tính. Con còn học cách nói dối. Phải không? Khóe miệng Phương Viện Viện dương nụ cười chào phúng. Thật sự là bạn học tặng. Phương Chu Diêu ngữ khí kiên định nói. Con ngồi với bạn cùng bàn rất ưu tú. Cô ấy kiếm được mấy vạn. Vừa vặn nhìn sinh nhật con. Liền lấy ra chút tiền mua cho con một cái máy tính. Bạn ngồi cùng bàn. Ha ha. Phương Viện Viện lập tức nghĩ đến đứa con gái ông nhận nuôi kia. Không khỏi cười ha ha. Được rồi. Để con gái nuôi của mình tiếp cận con trai mình và trả tiền cho cái máy tính cho con trai. Ông biết lặng lẽ làm tất cả những điều này. Nhưng ông đã bị che khuất. Thì ra, ông chỉ là không muốn đối tốt với bà. Còn con trai thì vẫn để ý, mẹ cười cái gì? Ánh mắt Phương Chu Diêu nhìn về phía bà có chút cảnh giác. Trong lòng hơi hơi kinh hãi. Con có biết bạn đang ngồi cùng bàn với con là ai không? Con có biết ai đã mua cho con máy tính này không? Phương Viện Viện hai tay chống lên bàn. Cúi đầu, ánh mắt say rượu mà mê ly hướng về phía Phương Chu Diêu. Ngày mai lập tức trả lại. Ba con không thể lén đưa con bất cứ thứ gì. Càng không thể nhìn thấy con một cách riêng tư. Phương Chu Diêu lớn tiếng cự tuyệt. Đây không phải là ba tặng. Con sẽ không trả lại. Phương Viện Viện cũng cất cao giọng. Hướng anh hét lên, đây là ông ta tặng. Bạn cùng bàn của con là con gái ông ta. Ông ta vừa ly hôn đã đi nhận nuôi một cô gái. Ông ta không cần con. Không để ý mẹ nữa. Không, mẹ nói nhảm cái gì vậy? Phương Chu Diêu tức giận quát ngược lại. Bạn cùng bàn không phải đến cướp ba với con. Cô ấy rất đáng thương. Bà nhận nuôi cô ấy là có lòng tốt. Đừng nghĩ xấu cô ấy như vậy. Ồ, Phương Viện Viện bất thình lình phát hiện ra một sự thật. Từ lời nói của con trai, bà mới biết được, thì ra ngay cả con trai bà cũng biết ông nhận nuôi một cô gái. Con trai bà đang giấu bà ấy à, cho nên, ba người bọn họ là người một nhà. Bà chính là người ngoài. Con bé là người đáng thương. Ba con là người tốt. Còn mẹ thì sao? Phương Viện Viện hung hăng nhíu mày. Lửa giận trong ngực cuồn cuộn dâng trào. Tôi đặc biệt chính là người xấu. Tất cả các người đều đề phòng tôi. Bà giống lên, cánh tay dùng sức đảo qua. Trực tiếp quét máy tính từ trên bàn xuống đất. Phanh, một tiếng, máy tính nặng nề rơi xuống đất. Bàn phím rải rác, trong nháy mắt đó, ánh mắt Phương Chu Diêu trừng to như chuông đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào máy tính trên mặt đất. Một cảm giác âm hàn, truyền từ đầu đến chân. Trái tim thiếu niên hung hăng run lên. Cách Trương.